Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 3. Khúc Nhiêu sau khi chết nhìn đến cái thứ nhất màn ảnh chính là điển mật đem mang ở chính mình trên cổ tay 3 năm vòng tay hái xuống. Mang tới rồi chính nàng trên cổ tay. Cũng đúng, điển mật cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng dạng thích Chu Uyên người nhìn trộm cái kia nghe nói là Chu gia tức phụ mới có thể mang vòng tay quả thực quá thiên kinh địa nghĩa. Người xem, có chút người chính là như vậy phạm tiện, không muốn cùng người ở bên nhau còn muốn đem đồ ra truyền đưa cho người khác. Muốn hoàn toàn cùng người nọ tách ra lại luyến tiếc đem vật kia còn cho nhân ra. Ở trình độ nhất định thượng, chính mình cùng Chu Uyên thật đúng là trời sinh một đôi tám lạng nửa cân. Chu Uyên là thật sự tao ngộ tang thi vương, cũng là thật sự gặp nạn. Nói như thế nào cũng là từ nhỏ hòa điển mật cùng nhau lớn lên người. Đối với điển mật liền tính hận chết chính mình cũng không có can đảm giết người điểm này. Khúc Nhiêu vẫn là rất có tin tưởng. Huống chi, ở chính mình phía trước xui xẻo còn có Chu Uyên. Tình huống hiện tại xem ra, nhiều nhất cũng chính là điển mật phát hiện Chu Uyên bên này gặp nạn. Mà phụ cận vũ lực cường đại nhất người chính là chính mình. Cho nên vì cứu người mới tìm chính mình, ở không nghĩ làm Chu Uyên cùng chính mình gặp mặt chuyện này nhi thượng. Chỉ sợ không ai có thể so được với điền mật, đáng tiếc vẫn là xem nhẹ cái này tang thi vương vũ lực giá trị. Chờ điền mật dẫn người đuổi tới thời điểm, cũng chỉ có thể đem Chu Uyên thi thể đoạt lại đi. Sau đó chính mình thân thể này bị tang thi gặm chia 5 xẻ 7. Cố tình linh hồn còn chính là không tiêu tan người cũng đi theo kia cổ thi thể vào phòng thí nghiệm mà đi. Chu gia lão gia tử phòng thí nghiệm mà đi. Chu lão gia tử lao lực tâm huyết mới đưa Chu Uyên thân thể đông lạnh lên để lại một tia sinh cơ. Điển mật một ngày hơn 20 tiếng đồng hồ canh giữ ở kia cổ thi thể bên cũng chính là không làm. Lão gia tử nhìn với con mắt khác. Thẳng đến có một ngày, lão gia tử thấy được điền mật trên cổ tay vòng tay. Sau đó điền mật thuận thế nói đó là Chu Uyên trước khi đi cho nàng. Lão gia tử bình tĩnh nhìn cái kia vòng tay thật lâu. Lâu đến linh hồn trạng thái Khúc Nhiêu đều thấy điền mật mồ hôi lạnh khi mới thở dài một hơi xoay người rời đi. Lúc sau phòng thí nghiệm sự vật toàn bộ giao cho điển mật phụ trách. Mà điển mật thì tại 3 tháng lúc sau đem Chu Uyên đánh thức lại đây. Đáng tiếc đánh thức chỉ là thân thể, là không có linh hồn Chu Uyên. Vẫn luôn không thể đầu thai. Khúc Nhiêu xem diện giống nhau nhìn Chu Uyên thân thể bị động vô số tay. Chân sau đó trở thành căn cứ đệ nhất sinh hóa vũ khí. Nếu không phải linh hồn trạng thái không thể ăn cái gì, Khúc Nhiêu quả thực tưởng cắn hạt dưa nói một tiếng. Nên đi em đi, ai làm ngươi đối lão nương như vậy hỗn đản tới. Bất quá liền tính Khúc Nhiêu lại như thế nào mạnh miệng, cũng coi như là đã nhìn ra chính mình còn ái cái này ngốc bức. So với chính mình tánh mạng còn quan trọng thâm ái. Nông lịch giữa tháng 7, một cái đặc thù nhật tử, đã đương trong suốt người sắp thói quen Khúc Nhiêu cư nhiên bị kéo vào một cái quỷ dị phòng nhỏ nội. Trong phòng dán đầy lá bùa, mà Chu gia lão nhân ân vị ở chính giữa nhất. Ha ha, ta liền biết ngươi cái này tiểu nha đầu không có khả năng như vậy dễ dàng đi. Lão nhân làm lơ, Khúc Nhiêu lạnh nhạt. Thẳng nói chính mình muốn nói, ngắn ngủn 10 phút, Khúc Nhiêu chính là thấy một cái còn tính to lớn lão nhân biến thành da bọc xương. Quả nhiên, không có đạo pháp, lại ngại muốn sử dụng chú pháp đại giới chính là đại A, lão nhân đến cuối cùng. Trên mặt đều mang theo ý cười. Lão nhân thật sự không nghĩ nhìn chính mình tôn tôn biến thành dáng vẻ kia. Tiểu nha đầu cũng không nghĩ đi, Chu Uyên chết đối Chu Đào đả kích quá lớn. Tố chất thần kinh giống nhau ném xuống toàn bộ căn cứ đi tìm hung thủ. Mắt thấy chính mình tiểu tôn tôn muốn biến thành giết người không chớp mắt công cụ. Mà đại tôn cũng hoàn toàn vô tâm sự vật. Chu gia lão tiên sinh chỉ có thể dùng chính mình mệnh. Bác một bác, ta cũng không mặt mũi yêu cầu tiểu nha đầu cái gì. Chỉ là a, chính mình muốn đồ vật vẫn là nắm chặt ở chính mình trong tay hảo a. Lão nhân cuối cùng trên mặt đều mang theo tươi cười. Sau đó toàn bộ thân thể nháy mắt làm biên đi xuống. Khúc Nhiêu trừng lớn đôi mắt. Còn chưa thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra khi nào đã bị ném vào một cái màu đen lốc xoáy. Sau đó, tỉnh táo lại liền đến hiện tại. Khúc Nhiêu vươn tay, nhìn chính mình trắng nõn non mềm ngón tay. Sau đó chậm rãi trượt xuống giường, đi đến gương bên cạnh. Vẫn là một đầu đen nhánh tóc đẹp, trên mặt cũng không có mặt thế sau kia diêm dúa trang dung. Cầm lấy bàn trang điểm thượng di động nhìn thoáng qua. Thực hảo, 3015 năm 3 tháng 1 ngày. Khoảng cách mặt thế còn có suốt 1 tháng thời gian. Chính là như vậy buồn cười. Mặt thế là ở ngày cá tháng 4 ngày đó buông xuống. Hết chương.